Khác với lúc đến đây, bây giờ không chỉ đầu óc mà cả cuộc đời của anh dường như đã sang một trang mới, sáng sủa hơn rất nhiều. Người buôn lạc đà ở Babylon. Khi chúng ta đói, tinh thần của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt và nhạy cảm hơn với các mùi thơm của thức ăn. Takat, con trai của ông Azu, chắc hẳn cũng đang nghĩ như thế. Đã hai ngày qua, anh chưa hề nếm một chút thức ăn nào ngoài trừ hai quả vả nhỏ xíu do anh hái trộm trong vườn của người khác. Từ sáng đến trưa, anh cứ bước dạo loanh quanh các quầy hàng bày bán những món ăn thơm phức và mong ước có một đồng bạc để vào chén cho thỏa thích. Anh rất đói, nhưng không dám bước vào một hàng ăn nào vì anh biết ở đây họ không bao giờ dám bán chịu cho bất kỳ ai, dù chỉ là một số tiền nhỏ cho một cốc rượu nhạt. Trong lúc đang bần thần như vậy, bỗng nhiên anh đối mặt với một người đàn ông mà bấy lâu nay anh luôn né tránh. Đó là Dabaser, người buôn lạc đà ở thành Babylon và cũng là chủ nợ của anh. Trước đây anh đã từng vay tiền của Dabaser và hứa sẽ hoàn trả đúng kỳ hạn, nhưng anh đã không giữ đúng lời hứa. Gương mặt của Dabaser như bắt được vàng khi nhận ra Takat. À, Takat đây rồi. Tôi đã nhiều lần đi tìm cậu để đòi một đồng và hai hào bạc mà cậu đã mượn tôi trước đây. Trời đất xui khiến thế nào tôi lại được gặp cậu ở đây, có phải thế không cậu Takat? Gương mặt của Takat trở nên bối rối và lúng túng. Anh chẳng còn hơi sức để phân mình với Dabaser. Tôi xin lỗi, tôi thật tiếc về điều đó. Anh lắp bắp một cách yếu ớt. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng không có một đồng nào để trả cho ông được. Sao cậu lại nói như vậy được Takat? Dabaser cao giọng. Cậu đã làm gì mà không còn một hào một cắc để trả cho tôi chứ? Thật sự lúc này tôi rất túng bấn nên chưa thể trả nợ cho ông được. Túng bấn ư? Tại sao trời đất lại phạt cậu hoài thế nhỉ? Cậu không thể vay tiền của tôi rồi sau đó mỗi lần gặp tôi, cậu lại viện lý do túng bấn nên chưa thể trả nợ được. Hãy theo tôi vào trong quán, tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện trong lúc tôi ăn một chút gì đó. Tôi đang đói bụng lắm đây. Takat cảm thấy do dự trước sự thay đổi thái độ của Dabaser. Nếu vào trong quán, không lẽ anh ngồi nhìn Dabaser ăn uống một cách ngon lành, còn mình ngồi không với cái bụng đang đói meo như vậy? Nhưng anh lại nghĩ, ít ra đây cũng là một cơ hội để anh có thể bước vào cái quán ăn rất hấp dẫn kia. Như quyết định giúp anh, Dabaser đẩy mạnh Takat vào quán và kéo đến ngồi trên hai tấm thảm đặt trong góc. Dabaser nói với Koska, người chủ tiệm đang nở nụ cười tươi rói trên môi. Ông hãy mang cho tôi một cái đùi dê nướng thật vàng với nhiều nước sốt, bánh mì và rau quả. Tôi đang rất đói nên muốn ăn nhiều một chút. À, đừng quên tôi còn cậu bạn ở đây, hãy mang cho cậu ta một bát nước. Phải là nước mát đấy vì trời đang nóng mà. Dabaser có vẻ như đang phớt lờ tình cảnh của Takat. Takat cảm thấy thật xấu hổ. Anh buộc phải ngồi đây và uống nước lạnh, trong khi Dabaser ăn ngấu nghiến cái đùi dê thơm phức. Nhưng Takat im lặng không nói gì, và anh nghĩ mình cũng chẳng có điều gì để nói cả. Tuy nhiên, Dabaser biết rõ những gì Takat đang nghĩ trong đầu. Vừa mỉm cười khoát tay chào những thực khách ở trong quán, Dabaser vừa nói với Takat. Tôi nghe một người từ Ufa trở về kể rằng, ở nơi đó có một người đàn ông giàu có đang sở hữu một phiến đá trong suốt, đến nỗi mọi người có thể nhìn xuyên qua nó và thấy mọi vật ở phía bên kia. Điều đặc biệt là nó có màu vàng, nên cảnh vật nhìn qua phiến đá ấy trở nên rất khác lạ. Nó không giống như cảnh vật hàng ngày mà chúng ta thường thấy. Theo cậu, điều này có ý nghĩa như thế nào hỡi Takat? Cậu có cho rằng cảnh vật có thể xuất hiện với một màu sắc khác không? Tôi nghĩ ắt là như thế. Takat vừa đáp vừa nhìn cái đùi dê ngon lành đang bày ra trước mặt hai người. Đúng, tôi vốn biết điều đó là sự thật, bởi vì chính tôi cũng từng chứng kiến điều đó. Tôi sẽ kể cho cậu nghe về chuyện này. Dabaser sắp kể chuyện rồi đó. Một thực khách ngồi gần đó nói nhỏ với hai người bạn ngồi bên cạnh mình, rồi nhích tấm thảm của anh ta lại gần chỗ ngồi của Dabaser và Takat. Những thực khách khác cũng mang thức ăn đến và vây quanh hai người. Họ nhao nhao bên tai của Takat và đẩy anh xích vào bằng những cái đùi dê béo ngậy đang ăn dở trên tay. Nhưng tuyệt nhiên không có ai mời anh một miếng nào. Dabaser cũng không có ý chia sớt với anh chút gì cả, thậm chí cũng không đẩy cho anh một vụn nhỏ bánh mì nhỏ, mà để nó rơi xuống sàn nhà. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây là câu chuyện có thật trong cuộc đời của tôi. Lúc còn là một chàng thanh niên mắc nợ ngập đầu, có lẽ trong số các anh, không ai biết được tôi đã từng là một người nô lệ ở Syria. Một vài tiếng xì xào ngạc nhiên nổi lên và lan dần trong đám thực khách. Còn Takat bắt đầu chú ý lắng nghe, có vẻ như đây là một câu chuyện đầy thích thú. Khi còn trẻ, tôi đã từng học cách làm yên ngựa. Lúc đó tôi vừa mới cưới vợ, mặc dù tay nghề chưa cao lắm, nhưng hàng tháng tôi cũng kiếm được một số tiền kha khá, vừa đủ cho một cuộc sống trung lưu. Tôi thường mua những chiếc áo đẹp, sang trọng để tặng vợ tôi. Dần dần tôi nhận thấy chủ các cửa hiệu rất tin tưởng tôi và luôn vui vẻ bán chịu cho tôi mỗi khi tôi không có đủ tiền để trả lúc mua hàng. Vì thế tôi đã không ngần ngại chi tiêu một cách hoang phí. Thời gian đầu, những khoản nợ còn ít và nhỏ nên tôi vẫn còn chi trả được. Cho đến một ngày tôi nhận ra những món nợ tuy nhỏ nhưng cộng lại thành một con số rất lớn và tôi không thể trả hết được. Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên khốn đốn và tồi tệ. Mặc dù tôi phải đi vay mượn người thân, bạn bè để trả nợ, nhưng các khoản nợ vẫn dây dưa không hết, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng bị những chủ nợ đuổi theo để đòi tiền, căn nhà và những vật dụng có giá trị đều bị họ xiết hết. Vợ tôi đau đớn và tủi nhục nên bỏ về nhà cha ruột của cô ấy. Tôi mất việc, mất nhà và trong túi không còn một xu nào cả. Một hôm trong cơn tuyệt vọng, tôi quyết định trốn khỏi Babylon để đến một nơi khác với hy vọng làm lại cuộc đời. Trong 2 năm trời, tôi làm thuê cho những thương lái lữ hành rày đây mai đó, nhưng vẫn không khấm khá được. Rồi sau đó, đoàn lữ hành của tôi rơi vào tay của bọn đạo tặc chuyên cướp bóc trên sa mạc. Tôi bị bắt và dần trở thành một phần tử trong nhóm xấu xa đó. Tham gia những hành động như thế, thật tôi không khỏi hổ thẹn trong lòng. Trong tâm trí, tôi vẫn luôn cố gắng vươn lên từ nghịch cảnh, nhưng thực tế, tôi càng ngày càng rơi xuống vực thẳm. Đợt cướp bóc lần đầu tiên, chúng tôi gặp may nên đã thu về vô số vàng bạc, tơ lụa và những hàng hóa có giá trị khác. Cả bọn thống nhất đem chiến lợi phẩm này đến Ginny để bán và lấy tiền chi tiêu hoang phí. Lần thứ hai, chúng tôi thất bại nặng nề vì bị toán quân rất gan dạ và có trang bị đầy đủ tấn công lại. Đây là toán quân được các đoàn lữ hành trả tiền để bảo vệ cho họ. Những kẻ đầu đảng bị giết chết, còn lại một số khác trong đó có tôi bị dẫn về Damascus bán làm nô lệ. Tôi được một thủ lĩnh sa mạc người Syria mua với giá 2 đồng bạc. Lúc đó, đầu tóc bị cạo trọc và mặc quần áo tù nhân nên trông tôi không khác gì những người nô lệ. Tuy nhiên, có lẽ quen với lối sống giang hồ khi còn làm đạo tặc, nên tôi nghĩ cuộc đời của tôi sắp bước vào những cuộc phiêu lưu mới. Nhưng sự thật như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi khi ông chủ mới dẫn tôi đến trình diện với 4 bà vợ của ông ta và bảo rằng họ có thể sai khiến tôi như một tên nô lệ mạt hạng. Tôi rơi vào một tình cảnh thật thảm hại. Những con người ở sa mạc rất hung dữ và hiếu chiến, nên tôi không thể không tuân theo nếu muốn giữ lại mạng sống. Và tôi cũng ý thức được rằng, cho dù có khí giới hay phương tiện để trốn, chưa chắc tôi thoát khỏi sự truy lùng của họ. Khi đó tôi có thể bị họ đánh chết mà chẳng phản kháng gì được. Tôi sợ hãi đứng đó, trong khi 4 người đàn bà nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi tự hỏi tình cảnh của mình có gợi cho họ một sự thương hại nào không? Syra, người vợ cả và là người lớn tuổi nhất, yên lặng nhìn tôi nhưng không biểu lộ một cảm xúc gì. Tôi chỉ biết hướng đến bà để tìm một chút cảm thông giữa những con người với nhau. Bởi vì bà thứ nhì tuy rất xinh đẹp nhưng đang nhìn tôi một cách khinh bỉ tựa như tôi là một con dung đất. Trong khi 2 bà trẻ hơn thì cười vào mũi và xem tôi như một trò tiêu khiển. Thời gian trôi qua như một cực hình, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng với cảm giác mình đang bị tuyên án. 4 người đàn bà đều im lặng, dường như người này muốn để người kia quyết định số phận của tôi. Cuối cùng, bà Syra lên tiếng bằng một giọng nói lạnh lùng. Chúng ta đã có rất nhiều đầy tớ để sai vặt, duy chỉ thiếu những đứa chăn dắt lạc đà mà thôi. Ngày hôm nay, tôi phải đến thăm mẹ tôi đang ốm nặng, và chẳng có đứa nô lệ nào tin cậy để làm việc đó. Không biết đứa nô lệ này có thể dắt được lạc đà không? Thế là ông chủ quay sang hỏi tôi, mày có biết dắt lạc đà không? Cố giấu đi sự phấn khởi, tôi đáp. Con có thể điều khiển lạc đà quỳ xuống, có thể buộc đồ đạc lên lưng nó và dẫn nó đi nhiều ngày mà không mệt. Nếu cần, con cũng có thể sửa chữa yên cương nữa. Mày nói vậy là được rồi. Ông chủ nhận xét. Nếu em muốn thế Syra, thì hãy dùng tên nô lệ này. Nó sẽ là người chăn dắt lạc đà cho em. Thế là tôi được giao cho bà Syra, và ngày hôm đó tôi phải dắt lạc đà cho bà ta trong suốt cuộc hành trình về quê thăm mẹ bà ấy. Lợi dụng dịp này, tôi bày tỏ lòng cảm ơn của mình đến sự can thiệp của bà vào lúc sáng. Tôi cũng nói với bà ấy rằng tôi không phải là người sinh ra để làm nô lệ, mà là con trai của một người tự do, chuyên làm yên ngựa ở Babylon, đồng thời kể lể nguyên nhân tôi lưu lạc đến vùng Syria này. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng thất vọng khi nghe bà ấy nói. Mày không biết ngượng miệng khi nói rằng mày là một con người tự do à? chính do sự yếu kém của bản thân đã dẫn mày đến tình cảnh thảm hại như hiện nay. Một người đàn ông nếu đã mang trong linh hồn một kẻ nô lệ, thì cho dù hắn ta chào đời ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là một tên nô lệ. Bởi vì mày thấy đó, nước có bao giờ chảy ngược dòng đâu. Còn nếu người đó mang trong mình linh hồn của một con người tự do, thì dù có trải qua nhiều nghịch cảnh, cay đắng và khốn khổ trong cuộc đời, cuối cùng người đó cũng trở thành một con người danh giá và được mọi người kính trọng. Những điều bà Sira nói đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong hơn một năm sau đó, tuy tôi phải sống chung và làm việc như một tên nô lệ, nhưng tôi vẫn không thể trở thành một tên nô lệ được. Và một hôm, bà Sira hỏi tôi. Vào những lúc rảnh rỗi, các nô lệ thường tụ tập và đánh chén vui vẻ với nhau. Tại sao mày cứ ngồi tách biệt một mình vậy? Tôi trả lời bà. Con vẫn đang suy ngẫm về những điều mà bà đã nói trước đây. Con nghĩ có lẽ nào trong bản thân con có linh hồn của một kẻ nô lệ. Tuy nhiên con cảm thấy mình không thể nào hòa nhập với bọn họ được, nên phải ngồi riêng ra. Bà Sira nhìn tôi chằm chằm như đang suy nghĩ về một điều gì. Một lát sau, bà thở dài và cất tiếng nói. Chính tôi cũng đang ngồi riêng ra trong ngôi nhà của mình. Bà Sira tâm sự. Gia đình cha mẹ ruột tôi rất là giàu có, nên cho tôi một số vốn khá lớn. Chồng tôi đồng ý cưới tôi chỉ vì món hồi môn đó, chứ không hề yêu thương gì tôi. Thêm nữa, mặc dù đã chung sống với nhau nhiều năm, nhưng tôi vẫn không sinh được một mụn con nào. Từ ngày có thêm ba bà vợ khác, ông ấy thực sự đã bỏ rơi tôi. Trong tình cảnh này, tôi phải sống thui thủi một mình và tự chăm lo cho bản thân mình mà thôi. Theo tập tục của những người Syri, thì phụ nữ cũng giống như những người nô lệ, sống phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình. Nhưng nếu tôi là một người đàn ông, tôi thà chết còn hơn trở thành một kẻ nô lệ. Vậy là bà đã hiểu được những gì con nghĩ trong thời gian qua. Tôi cảm động nói rồi chợt hỏi bà. Thưa bà, theo bà thì con có linh hồn của một người tự do hay là của một kẻ nô lệ? Cậu có muốn trả nợ hết không? Bà Sira hỏi tôi. Vâng, con muốn lắm chứ, nhưng con không thể rời khỏi chỗ này được. Nếu cậu bằng lòng để thời gian trôi qua và không chịu nỗ lực tìm cách để trả nợ, thì chứng tỏ linh hồn của cậu là linh hồn của một kẻ nô lệ. Nhưng con biết làm thế nào khi còn là một tên nô lệ ở Syria? Cậu không biết làm gì, thì suốt đời cậu đúng là một kẻ hèn nhát. Con không phải là một kẻ hèn, tôi phản đối mạnh mẽ. Vậy thì hãy tìm cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của mình đi, bà Sara nói. Chứng tỏ như thế nào cơ? Có phải nhà vua của xứ cậu đã chiến đấu với quân địch bằng tất cả tài trí và sức lực của ông ta không? Tại sao cậu không cố gắng làm như vậy? Có phải những món nợ của cậu là những kẻ thù đã xua đuổi cậu ra khỏi Babylon không? Có phải cậu đã để chúng tồn tại trong cuộc sống của mình và mỗi ngày chúng càng lớn mạnh đến mức đẩy cậu đến bước đường cùng hay không? Đáng lẽ ra, cậu phải chiến đấu chống lại chúng như một người đàn ông chân chính và phải chiến thắng được chúng để trở thành một người danh giá tự do trong xứ sở của cậu. Nhưng từ trước đến giờ, cậu không có ý chí chiến đấu và đã chấp nhận bại trận một cách nhục nhã. Tôi trăn trở rất nhiều về những lời nói mạnh mẽ của bà Sira và nhận thấy rõ ràng chính tôi đã bị kẻ thù do mình tạo nên đuổi khỏi quê hương xứ sở. Trong tình cảnh này, tôi có đủ dũng khí để thoát ra khỏi số phận nô lệ hay không? Phải chăng bà Sira đã nói về tôi rất đúng? Tôi là một kẻ hèn nhát, một kẻ có linh hồn nô lệ. Mà ngày sau, người đầy tớ riêng của bà Sira gọi tôi tới gặp bà. Bà bảo tôi, bệnh mẹ tôi lại trở nặng, cậu hãy thắng yên cương cho hai con lạc đà khỏe nhất, chú ý buộc theo những túi da lớn đựng nước và những túi lương thực cho cẩn thận. Tôi vừa làm việc, vừa suy nghĩ về các khoản thực phẩm mà bà Sira nhắc đến. Nhà mẹ ruột của bà Sira tuy ở xa, nhưng đi không quá một ngày đường. Vì vậy nếu giống như lần trước, bà Sira không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Tuy rất thắc mắc nhưng tôi vẫn cẩn thận làm theo lệnh của bà. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà Sira cưỡi trên lưng con lạc đà do tôi dắt đi phía trước. Còn người hầu gái ngồi trên con lạc đà thứ hai và đi phía sau. Khi chúng tôi đến nhà mẹ bà Sira thì trời đã tối đen như mực. Bà Sira cho người đầy tớ gái đi nghỉ và bảo nhỏ với tôi rằng Dabasa, cậu có linh hồn của một người tự do hay linh hồn của một kẻ nô lệ? Linh hồn của một con người tự do, tôi kiên quyết đáp. Vậy thì bây giờ cậu hãy chứng minh điều đó đi. Ông chủ của cậu và những kẻ hầu cận của ông ta đang ở rất xa nơi này. Cậu hãy yên tâm lấy hai con lạc đà này và trốn khỏi đây mau. Trong cái túi này, tôi có để sẵn áo quần cho cậu cải trang. Sáng mai, tôi sẽ bảo rằng cậu đã ăn cắp hai con lạc đà và chạy trốn trong lúc tôi đi thăm mẹ tôi ốm. Tôi vô cùng cảm ơn bà và có lẽ suốt đời tôi không trả hết món nợ này, bà có linh hồn của một vị nữ thần. Tôi tỏ lời cảm ơn bà Sira. Tôi luôn cầu chúc bà được hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc, bà thở dài đáp lại. Hạnh phúc có thể không đến với những ai đã rời bỏ quê hương, xứ sở và đến một vùng đất xa xôi khác để kiếm tìm. Thôi, cậu hãy cố gắng đi theo con đường của riêng mình và cầu mong cho những vị thần sa mạc sẽ chở che cho cậu. Nhớ đừng uống hết nước và ăn hết thức ăn trước khi về đến xứ sở của cậu đấy. Tôi vô cùng cảm động và biết ơn bà Sira. Nhanh chóng theo lời bà lao ngay vào trong màn đêm của sa mạc mênh mông. Tôi không biết phương hướng nào dẫn đến Babylon nên cứ nhắm mắt đi bừa trong sa mạc. Tôi cưỡi trên lưng con lạc đà và dắt theo một con đi suốt cả đêm rồi cả ngày kế tiếp. Sau đó, lòng lo sợ về số phận của mình. Trong tình cảnh này, nếu bị bắt lại, có thể tôi phải hứng chịu một hình phạt rất khủng khiếp. Tội trạng của những kẻ nô lệ dám đánh cắp tài sản của chủ mình để đào thoát là rất nặng và có thể bị đánh chết. Mãi tới xế trưa ngày hôm sau đó, tôi mới đến được một vùng hoang vu không có người ở, cũng chẳng khác gì là sa mạc. Hai con lạc đà di chuyển một cách chậm chạp và mệt nhọc trên những phiến đá lởm chởm nhọn hoắt. Nhìn vùng đất khô cằn nứt nẻ, ngay cả ngọn cỏ cũng không thể sống nổi. Tôi hiểu rõ tại sao con người lại tránh xa vùng đất không thân thiện này. Tôi thực sự rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù ở đây tính mạng của tôi được an toàn, nhưng quả thật cuộc sống của tôi gần như đang đi vào ngõ cụt. Những ngày tiếp theo, hai con lạc đà di chuyển rất chậm, thức ăn và nước uống đã cạn, trong khi đó ánh mặt trời không ngừng đổ lửa xuống người tôi. Vào cuối ngày thứ 9, tôi ngã từ trên lưng lạc đà xuống đất và không còn đủ sức để trèo lên lại. Trong đầu óc của tôi chợt vang lên câu hỏi, chẳng lẽ tôi chôn vùi xác ở xứ sở hoang vu này sao? Tôi ngủ thiếp đi và không hay biết gì cho đến khi những tia nắng của ngày mới chiếu trên mặt. Tôi ngồi dậy và ngơ ngác nhìn chung quanh, hai con lạc đà nằm cách tôi không xa. Không khí buổi sáng thật mát mẻ. Xung quanh tôi là một vùng đất hoang vu rộng lớn, chỉ toàn đá và những bụi gai nhọn, không hề có dấu hiệu của nước hay cây cỏ có thể ăn được cho người hoặc lạc đà. Chẳng lẽ mình cũng ngã ở nơi vắng vẻ này sao? Đầu tôi lại vang lên câu hỏi này một lần nữa. Chẳng lẽ mình đã sai khi chọn lối thoát này? Chẳng lẽ mình đúng là một kẻ hèn nhát, một con người có linh hồn của một kẻ nô lệ ư? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo hơn. Thân xác rã rời và kiệt quệ, đôi môi nứt nẻ và rướm máu, lưỡi khô khốc và sưng phồng, dạ dày trống rỗng. Đối với tôi không còn quan trọng nữa. Bên trong con người tôi bỗng trào dâng một sức sống mãnh liệt. Tôi phải sống, bởi vì tôi còn nhiều việc phải làm và phải trở thành một con người được mọi người kính trọng. Tôi phải lấy lại niềm tin tưởng của những người tôi quen biết. Tôi còn phải chăm lo cho cuộc sống của vợ tôi nữa. Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt. Một lần nữa đầu tôi lại vang lên câu nói của bà Sira. Những món nợ của cậu là những kẻ thù đã xua đuổi cậu ra khỏi Babylon. Vâng, đúng như thế. Tại sao tôi lại từ chối việc đứng thẳng người trên mặt đất như một người đàn ông chân chính? Tại sao tôi lại để cho vợ tôi phải quay trở về nhà của người cha nàng trong tủi nhục? Bất chợt, tôi nhìn thấy một điều kỳ lạ xảy ra trước mắt. Tất cả cảnh vật xung quanh tôi dường như mang một màu sắc tươi mới, giống như thể tôi đã nhìn thấy chúng xuyên qua một phiến đá kỳ diệu. Phải chăng đây mới chính là giá trị thật của cuộc sống mà tôi chưa hề khám phá ra trước đó? Chịu chết trong sa mạc ư? Không thể như thế. Tôi phải sống và chứng tỏ cho mọi người biết tôi là một con người có linh hồn tự do, một người có ý chí mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Tôi phải trở về nhà, phải trả hết nợ và xây dựng một căn nhà mới để bắt đầu một cuộc sống mới với tầm nhận thức mới. Có lẽ đã trải qua nhiều kinh nghiệm cay đắng nên tôi cảm thấy đầy hy vọng và tin tưởng vào cuộc sống sau này. Tôi gượng đứng dậy, mặc cho hai chân chỉ muốn khuỵu xuống. Đói có nghĩa gì đâu, khát có nghĩa gì đâu, đó chỉ là những rủi ro trên con đường quay trở về xứ sở Babylon thân yêu của tôi mà thôi. Bên trong con người tôi, linh hồn của một con người tự do đang trỗi dậy, không những đã chiến thắng kẻ thù của chính mình mà còn mãnh liệt kích lệ tinh thần của tôi. Tôi thu hết sức lực và hét lên thật to để thể hiện lòng quyết tâm sắt đá của mình. Hai cặp mắt lờ đờ của hai con lạc đà bỗng nhiên mở to và sáng lên qua giọng hét của tôi. Sau nhiều lần cố gắng hết sức và bằng một nỗ lực phi thường, tôi và hai con lạc đà đứng dậy, bắt đầu đi chậm chậm về phía hướng Bắc, nơi mà linh tính mách bảo cho tôi biết đó là con đường dẫn về Babylon. Trải qua một đoạn đường dài, tôi đã đến vùng đất phì nhiêu, có nước, cỏ xanh và cây trái tươi tốt. Tôi nhận thấy sự hiện diện của cuộc sống của con người. Tôi đã trở về Babylon bằng linh hồn của một con người tự do và làm chủ bản thân tôi. Sau đó, tôi bắt đầu giải quyết các công việc đúng như quyết tâm của mình và dần dần tạo ra được vị thế như ngày hôm nay. Cậu nghĩ như thế nào, Takat? Cái dạ dày trống rỗng của cậu có làm cho đầu óc của cậu sáng suốt hơn không? Cậu có sẵn sàng lấy lại uy tín và lòng tự trọng của mình không? Cậu đã nhìn thấy giá trị thật của cuộc sống chưa? Cậu có ước mong trả hết các món nợ của mình và trở thành một con người đáng kính ở Babylon không? Đôi mắt của Takat bỗng nhiên đỏ hoe, anh đứng phắt dậy và nói: Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi một con đường mới. Tôi đã cảm thấy linh hồn tự do trỗi dậy trong tâm hồn mình. Trở về Babylon với tình cảnh nợ nần chồng chất như thế, ông đã xoay sở như thế nào hỡi ngài Dabaser đáng kính? Một thực khách hỏi: Trước hết, tôi viếng thăm những người chủ nợ và yêu cầu họ hãy rộng lượng cho tôi thêm thời gian để tôi kiếm tiền trả nợ. Phần lớn mọi người đều vui vẻ chấp nhận, thậm chí họ còn sẵn lòng giúp đỡ tôi, nhưng cũng có một số người trách cứ tôi. Trong đó có một người đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, đó là Mason, người cho vay vàng ở vương quốc của chúng ta. Biết được tôi đã từng chăn dắt lạc đà ở Syria, nên ông ấy giới thiệu tôi đến làm việc cho ông Nebater, người buôn lạc đà đáng kính mà chắc hẳn quý vị ở đây đều biết. Được làm việc cho ông ấy, sự hiểu biết về lạc đà của tôi đã phát huy rất tốt. Dần dần, tôi đã thanh toán xong tất cả các món nợ và có thể ngẩng cao đầu, tự tin lấy lại uy tín của mình như ngày hôm nay. Mọi người lần lượt cảm ơn Debaser về câu chuyện thú vị, đồng thời cũng là một bài học sâu sắc trong cuộc sống, rồi trở về chỗ cũ tiếp tục bữa ăn gian dở của mình. Debaser cũng vậy, nhưng lần này anh gọi lớn: Này Costco ơi, ông đâu rồi? Thức ăn đã nguội cả rồi. Ông hãy đem thêm cho tôi một số món ngon khác, rau và nhiều bánh mì nữa nhé. Tôi muốn mời cậu Takat ăn một bữa thịnh soạn. Lòng vô cùng biết ơn Dabaser, Takat thấm thía một điều. Một khi đã có ý chí sắt đá, thì con người sẽ dễ dàng tìm ra được một con đường để tiến lên phía trước. Người may mắn nhất ở Babylon. Sarunada, ông hoàng thương lái, đang ngồi oai vệ trên lưng con lạc đà dẫn đầu đoàn lữ hành trở về Babylon sau một chuyến buôn dài ngày. Ông là người rất thích những bộ quần áo sang trọng, quý phái, được may từ các loại vải tốt nhất. Ông cũng rất thích cưỡi những con ngựa đẹp, khỏe mạnh thuần chủng Ả Rập. Ông Sarunada đã khá cao tuổi, nhưng vẫn tỏ ra tinh nhạy và luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Nhưng, nhìn vào ông lúc này, những người thân cận đều cảm nhận được ông đang có nỗi lo lắng nào đó ở trong lòng. Cuộc hành trình từ Damascus thật dài ngày với rất nhiều gian truân trong sa mạc đã không làm ông băn khoăn. Những bộ lạc dữ tợn người Ả Rập rình rập cướp bóc các đoàn lữ hành giàu có cũng chẳng làm ông sợ, bởi ông đã có một đoàn kỵ binh đông đảo hộ tống. Chỉ đối với chàng trai trẻ tuổi đang đi sát cạnh mà ông đã đưa về từ Damascus là làm cho ông phải lo nghĩ. Anh ta chính là Handagula, cháu của một đối tác làm ăn của ông có tên là Aragula và cũng là người mà ông mang ơn suốt đời. Giờ đây, ông muốn đền đáp lại một phần công ơn của Aragula bằng cách dạy dỗ Handagula nên người và trở thành một thương gia giỏi. Nhưng có lẽ công việc mà ông dự định thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn cách ăn mặc diêm dúa và những trang sức rườm rà trên người Hadan, Sarunada thầm nghĩ. Nét mặt rắn rỏi của cậu ta không khác gì ông Aragula ngày trước. Nhưng quan trọng là ý chí, sự kiên nhẫn chịu khó của một thương gia dường như không hề có trong con người của anh ta. Dạy anh ta làm việc đã khó, nhưng làm thế nào để uốn nắn tư tưởng, điều chỉnh những thói quen ăn chơi, tiêu xài phung phí của anh ta thì lại càng khó hơn. Mình phải làm sao để giúp cậu ta khôi phục sự nghiệp kinh doanh của gia đình vốn đã bị cha của cậu ta làm cho suy sụp. Bỗng nhiên, Handagula lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Saru. Tại sao ông luôn phải làm việc cực nhọc, gian khổ cùng với đoàn lữ hành như thế? Có bao giờ ông dành thời gian để tận hưởng những thú vui của cuộc sống không? Sarunada mỉm cười không trả lời mà hỏi ngược lại Handagula. Hưởng thụ cuộc sống ư? Cháu sẽ tận hưởng cuộc sống như thế nào nếu cháu ở vào địa vị của ta? Nếu cháu giàu có như ông, cháu sẽ sống theo cách của một ông hoàng. Cháu sẽ không bao giờ cưỡi lạc đà băng qua sa mạc nóng bỏng và làm việc gian khổ cực nhọc. Cháu sẽ thoải mái tiêu xài những đồng tiền của mình. Cháu sẽ mặc những bộ áo quần sang trọng và đeo những trang sức quý báu nhất. Đó chính là một cuộc sống đáng sống, một cuộc sống mà cháu hằng mơ ước. Ông Sarunada bật cười rồi buộc miệng nói: Ông nội của cháu không bao giờ làm như vậy. Thật sự cháu không muốn làm việc một chút nào sao? Việc làm chỉ dành cho những kẻ nô lệ thôi. Handagula đáp không cần nghĩ ngợi. Câu nói của chàng trai trẻ càng khiến ông Saru thấy rõ những lo lắng của mình là hoàn toàn có cơ sở. Ông trầm tư suy nghĩ mặc cho con lạc đà sải bước xuống bờ dốc thoai thoải. Xuống đến cuối dốc, ông dừng con vật lại và chỉ tay về phía trước. Xem kìa, đằng kia là thung lũng. Hãy nhìn ra xa một chút, cháu sẽ nhìn thấy lờ mờ những bức tường thành của Babylon. Một chấm trắng nho nhỏ nổi bật kia là ngôi tháp của đền chuông đấy. Nếu tinh mắt, cháu có thể nhìn thấy làn khói bốc lên từ ngọn lửa vĩnh cửu ở trên đỉnh nóc của nó. Babylon đấy thật sao ông? Đã từ lâu rồi cháu luôn ao ước được nhìn thấy vương quốc giàu có này. Babylon là nơi mà ông nội cháu ngày xưa đã bắt đầu sự nghiệp. Ước gì ông nội còn sống. Nếu còn thì chúng cháu sẽ không phải gặp cảnh khổ cực như ngày hôm nay. Tại sao cháu lại ước ông nội cháu còn sống, khi ông ấy đã hoàn thành trách nhiệm của mình trên cõi đời này? Cháu và cha cháu vẫn có thể làm tốt công việc của ông nội cháu mà. Thằng ôi, cháu và cha cháu không có tài làm ra vàng như ông nội của cháu. Và vì vậy mà đã làm tiêu tán hết gia sản của ông nội cháu để lại. Sarunada không đáp mà điều khiển con lạc đà tiếp tục hướng đến thung lũng. Phía sau lưng ông, đoàn lữ hành lại tiến bước một cách chậm chạp trong đám bụi đỏ mịt mù. Một lúc sau, họ đã đi qua những trang trại của nông dân Babylon. Ông Sarunada bỗng chú ý đến ba ông lão đang cày ruộng bên vệ đường. Một cảnh tượng thật quen thuộc và cũng thật buồn cười. Một ông lão cầm cán cày, nhưng bàn tay của ông ấy đang run rẩy nên cái cày cũng lắc lư theo. Hai con người còn lại đang hì hục điều khiển hai con bò, nhưng có vẻ những trần roi không thấm thía gì với lớp da dày của chúng, nên mấy con bò vẫn không nhúc nhích được bao nhiêu. Sau một lúc, cả ba ông đều dừng lại và thở dốc. Cách đây 40 năm, Sarunada đã từng ganh tị với những con người này. Ông ước gì mình được thay thế chỗ của họ. Nhưng sau 40 năm, địa vị của ông và họ thật khác hẳn. Ba người này vẫn cầm cùi và lam lũ trên mảnh đất của chính họ. Còn ông hãnh diện quay đầu nhìn lại đoàn lữ hành, những con lạc đà và những con lừa to khỏe đang chở đầy hàng hóa trở về Babylon. Tất cả số tài sản này là của ông, và nó chỉ là một phần nhỏ trong số gia sản hiện ông có được. Ông chỉ tay về phía ba ông lão đang cày ruộng và nói với Handan Gula. Họ vẫn cày trên cánh đồng này suốt 40 năm qua. Vậy sao? Handan Gula ngạc nhiên. Tại sao ông cho rằng họ chính là những con người của 40 năm về trước mà không phải là người khác? Ta đã từng biết họ cách đây 40 năm. Sarunada đáp lại. Những hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí của Sarunada. Quá khứ của ông là những chuỗi ngày làm lụng vất vả và khổ cực. Nhưng cũng nhờ đó mà ông đã học được nhiều bài học quý giá để có được những thành quả như ngày hôm nay. Rồi ông nhớ đến gương mặt nhân hậu của ông Arad Gula, người đã cứu vớt cuộc đời của ông trong những ngày khốn khổ đó. Đến đây, sự do dự trong ông khi nhận lấy trách nhiệm rèn luyện Handan Gula bỗng biến mất. Ông quyết tâm giúp đỡ Handan Gula, nhưng lại không biết làm thế nào để khiến chàng trai lười lao động và quen tiêu hoang này tâm phục. Ông thừa khả năng giúp cho những người quyết tâm làm việc siêng năng, tự lập và có ý chí tiến thủ trở nên giàu có. Nhưng đối với chàng trai này, muốn tác động để làm thay đổi cách suy nghĩ của anh ta đã là một điều hết sức khó khăn. Bỗng một kế hoạch vụt hiện ra trong suy nghĩ của ông. Nhưng vốn là người thận trọng, ông cần cân nhắc, xem xét mọi khả năng có thể xảy ra trước khi thực hiện nó. Trong một xã hội vốn xem trọng nguồn gốc danh giá và uy tín con người, nếu ông thổ lộ những bí mật của thân thế của ông và ông Arad Gula cho chàng trai này nghe, thì sự thể sẽ thế nào? Có xảy ra điều gì tồi tệ không? Nhưng nếu ông không đặt niềm tin ở Handan Gula, thì ngược lại, có lẽ ông cũng không bao giờ có được sự tin tưởng của cậu ta, và ông sẽ không bao giờ cải huấn anh chàng này được. Suy nghĩ một lúc, ông quyết định vượt qua sự e ngại và cất giọng nhẹ nhàng. Cháu có thích nghe ta kể chuyện ông nội đáng kính của cháu và ta đã hợp tác làm ăn như thế nào không? Đó chính là điều mà từ lâu cháu rất muốn biết đấy ạ. Biết đâu cháu có thể học hỏi và trở nên giàu có như ông của cháu. Handan Gula thành thật trả lời. Sarunada gật đầu và nói tiếp. Lúc gặp những người cày ruộng này, ông không lớn hơn cháu bây giờ đâu. Ông nhớ rất rõ, ông và nhiều người khác đang bị xiềng xích và đi đến gần đám ruộng mà họ đang cày. Mekido, người đang bị xiềng xích kế ông, đã chế giễu họ rằng. Hãy nhìn cái thứ lười nhác kia xem. Kẻ cầm cày thì không cố gắng để cày cho sâu, còn kẻ lùa bò thì cũng chẳng giữ cho bò đi đúng hàng. Chắc họ nghĩ rằng mùa màng có thể bội thu mà không cần phải cày cấy tốt. Ông bảo lúc đó ông đang bị xích à? Handan Gula ngạc nhiên hỏi. Ừ, mọi người bị trồng vào cổ những khoen đồng rất to và dưới chân bị xích lại với nhau bằng một sợi dây xích dài nặng trịch. Kế Makido là Yabadu, kẻ ăn trộm cừu. Ông biết anh ta từ hồi còn ở Harao. Ở cuối hàng là một người mà các ông gọi là tên cướp biển, bởi vì anh ta không chịu cho biết tên của mình. Bọn ông đoán anh ta là một thủy thủ, bởi vì trên ngực của anh ta có xăm hình con rắn biển khá lớn. Ông cũng bị xiên xích giống như một kẻ nô lệ sao? Harangula lại càng thắc mắc. Vậy ông nội của cháu không hề cho cháu biết ông đã từng là một nô lệ sao? Ông cháu vẫn thường nói về ông, nhưng không bao giờ hé lộ điều này. Ông của cháu là người không làm ta thất vọng bao giờ. Ta hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào ông ấy. Ngay cả cháu cũng vậy, ta có thể đặt niềm tin vào cháu chứ. Sarunada nhìn thẳng vào mắt của Handagula. Ông có thể tin tưởng tuyệt đối vào cháu, nhưng cháu vẫn không hiểu nổi tại sao ông lại trở thành một kẻ nô lệ. Sarunada nhún vai trả lời. Bất cứ ai cũng có thể bị biến thành nô lệ trong một cuộc ẩu đả. Anh ruột của ông đã giết chết người bạn của mình. Cha của ông đã gán ông để lấy một số tiền để chuộc anh ấy khỏi bị tử hình. Và rồi, cha của ông sau đó không có cách nào kiếm đủ tiền để chuộc lại ông. Cuối cùng thì người chủ đã bán ông cho một kẻ buôn nô lệ. Thật quá bất công. Harangula kêu lên phẫn nộ. Nhưng hãy nói cho cháu biết, làm thế nào ông lại được tự do? Rồi cháu sẽ biết thôi, nhưng chưa phải ngay bây giờ. Cứ để ông tiếp tục câu chuyện đã. Lúc nghe Megiddo nói như vậy, những người nông dân đó cũng chế nhạo lại các ông. Một người trong bọn họ giở cái nón rách của mình ra, rồi cúi gập người xuống thật sâu, vừa chào vừa la to. Vương quốc Babylon xin chào mừng các ngài, những vị khách quý của đức vua. Quốc vương đang mở yến tiệc trên hoàng thành với món bánh mì bùng và súp hành cho các vị đấy. Nói xong, bọn họ cùng bò lăn ra cười. Anh chàng cướp biển nổi khùng lên và chửi bới họ thẳng thừng. Ông thì không hiểu gì cả nên hỏi anh ta. Những kẻ đó muốn nói gì khi bảo nhà vua đang chờ chúng ta trên các tường thành? Nó có nghĩa là chúng ta sẽ phải vào đó để vác gạch, khiêng đất đá cho tới khi gãy xương sống mới thôi. Nhưng có lẽ anh sẽ chết vì những trận đòn của họ trước khi chết vì gãy sống lưng đấy. Nhưng tôi thì họ không đánh được đâu, vì nếu họ đánh tôi sẽ giết họ. Megiddo bỗng nói. Tôi không tin các ông chủ muốn đánh chết những nô lệ làm việc siêng năng và cần mẫn. Ai mà chẳng thích những người nô lệ chăm chỉ và làm nhiều việc cho họ. Làm việc nhiều để được cái gì hả Megiddo? Zabado chen vào, cuối cùng thì anh cũng bị đánh gãy xương thôi. Anh đừng nói như thế chứ Zabado, Megiddo cãi lại. Trong một ngày, nếu anh cày được một công đức, thì anh là một nô lệ làm được việc, và bất cứ ông chủ nào cũng sẽ nhận biết điều đó. Nhưng nếu anh chỉ cày được nửa công đức thôi, thì đấy có nghĩa là anh đang né tránh công việc. Tôi thì không né tránh công việc, tôi thích làm việc và muốn được làm việc siêng năng, bởi vì công việc là người bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Nó sẽ mang lại cho tôi nhiều thứ tôi cần, như là trang trại, gia súc, mùa màng. Ôi cha, những thứ ấy bây giờ ở đâu cả rồi, anh Megiddo? Zabadu dịu cợt. Tôi cứ tưởng tốt nhất là có được mọi thứ mà không cần phải làm lụng gì cả chứ. Hãy nhìn Zabadu này, nếu chúng ta bị bán vào đấy để làm những công việc nặng nhọc như xây tường thành kia, thì tôi sẽ đi lấy nước hay làm một việc dễ dàng nào đó. Cuộc sống của tôi sẽ không bị gãy, trong khi anh là người ham làm việc. Anh sẽ bị gãy xương sống do phải khuôn vác gạch đấy. Đêm ấy, ông lo lắng quá nên không thể nào chợp mắt được. Trong khi những người khác đã ngủ say, ông vẫn trăn trở khiến sợi dây xích ở dưới chân kêu loạng xoạng, làm cho Godosho chú ý. Anh ta là một trong những kẻ cướp nổi tiếng tàn bạo ở Ả Rập, thường cắt cổ nạn nhân của mình sau khi cướp bóc. Anh ta từng bị bắt và bị bán làm nô lệ vài lần nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông bèn thì thầm hỏi anh ta. Anh hãy làm ơn nói cho tôi biết đi. Anh Godosho, khi chúng ta tới Babylon, liệu chúng ta có bị bán vào trong những bức tường thành kia hay không? Tại sao mày muốn biết điều đó? Anh ta gầm gừ hỏi lại. Hay là anh cũng không biết? Ông nài nỉ. Tôi đang còn trẻ, tôi muốn sống, tôi không muốn làm việc ở đó và bị đánh chết. Tôi có cơ hội gặp được một ông chủ tốt không? Lúc này, anh ta dịu giọng đáp lại. Theo tôi được biết, giống như mọi lần trước, trước hết chúng ta bị mang ra chợ mua bán nô lệ. Ở đấy khi có người đến mua, cậu hãy nói với họ rằng cậu là một người làm việc chăm chỉ, chịu khó và siêng năng làm việc. Cậu phải tìm cách để họ muốn mua mình, nếu không cậu sẽ bị bán vào làm nô lệ xây tường thành. Đó là một công việc rất nặng nhọc và không có đường sống sót để trở về đâu. Anh ta nói xong và nhắm mắt ngủ. Còn ông nằm dài trên cát, ông nhìn lên những vì sao trên trời và nghĩ ngợi về số phận phía trước của mình. Ông nhớ lại lời Megiddo đã nói về công việc. Và tự hỏi không biết vì sao anh ta cho rằng công việc chính là người bạn tốt nhất của anh ta. Ông chưa hiểu rõ, nhưng ông tin vào những gì Makedo đã nói. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất của ông trong tình cảnh này. Khi Makedo thức giấc, ông liền thì thầm những tin mới cho anh ta nghe. Một tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm khi bọn ông đến gần thành Babylon. Đến xế chiều, ông đã đến gần bức tường thành đồ sộ đang xây dở dang và nhìn những dòng người, giống như những đàn kiến đen đang nối nhau trên các bậc thang nghiêng nghiêng bám dọc vách tường. Khi đến nơi, ông kinh ngạc khi thấy hàng ngàn người đang làm việc, một số người đào đất dưới đình hào, những người khác đang trộn bùn để đóng thành gạch. Còn số đông nhất thì đang khuân những giỏ gạch nặng trĩu và leo lên những bậc thang để chuyển gạch tới nơi đang xây. Ngoài ra, ông còn thấy bọn quản nô chửi bới và dùng cây roi quất thẳng tay vào những tấm lưng trần trơ xương của đàn người khổ sai, nếu họ bước đi chậm chạp hoặc không giữ được hàng. Những nô lệ không còn bước nổi hoặc vì đuối sức mà vấp chân ngã xuống sẽ lập tức hứng chịu ngay một trận mưa roi tàn nhẫn. Nếu không gượng đứng dậy được nữa thì lập tức họ bị xua qua một bên và nằm bẹp ngay tại đó, hoặc bị kéo đến khu vực dành cho những người đang nằm hấp hối trên con đường dẫn tới những nấm mồ chôn cất qua la. Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, ông hoảng hốt rùng mình. Điều này quả thật đang chờ đợi ông nếu như không có ai ở đây mua ông ở chợ nô lệ. Vodosho đã nói đúng. Đêm đó, tất cả bọn ông bị nhốt vào một chỗ và sáng hôm sau, người chủ nô lệ mang cả bọn ra chợ bán. Ở đây, một số người hoảng sợ, bị kích động mình đã xô đẩy nhau và gây náo loạn. Bọn quản nô không ngại ngần giáng những trận roi xuống đầu của họ. Trong tình cảnh đó, ngược lại với mọi người, Makedo và ông đang nôn nóng chờ đợi cơ hội chứng tỏ năng lực làm việc của mình với những người đến mua nô lệ. Bọn ông cũng đang rất lo lắng cho kẻ cướp biển. Anh ta là người phản kháng mạnh mẽ nhất, vì vậy bọn quản nô đã đánh anh ấy rất dã man, đến nỗi phải ngất đi trước khi lôi anh ta giao cho đội lính đi mua nô lệ của nhà vua. Makedo linh cảm rồi đây rất khó có cơ hội gặp lại nhau, nên lợi dụng lúc không ai chú ý, anh ấy vội vàng thì thầm với ông những điều quan trọng. Có một số người vốn ghét làm việc, họ xem công việc như kẻ thù, nhưng với chúng ta, tốt nhất là hãy xem công việc như một người bạn tốt. Anh hãy cố gắng yêu thích công việc và đừng bao giờ né tránh những việc nặng nhọc. Để được một ngôi nhà khang trang, một cuộc sống ấm no thì ta không thể không làm việc. Anh hãy hứa với tôi là nếu được một ông chủ mua, anh hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho ông ta. Nếu ông ta không đánh giá đúng năng lực của anh, thì anh cũng đừng nên nản lòng. Luôn nhớ rằng, cần phải làm việc, cứ làm việc sao cho tốt và làm hết khả năng của mình. Điều đó không những sẽ mang lại cho anh một cuộc sống no đủ, mà anh còn có thể nhờ đó mà chuộc lại cuộc đời tự do của mình đấy. Makedo ngừng nói khi nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, đến hỏi có người nào biết làm việc đồng áng không. Makedo tiến đến và hỏi về công việc trang trại mùa màng của ông ta, rồi sau đó thuyết phục ông ta rằng mình là một người rất thành thạo công việc đồng áng. Sau cuộc thương lượng ráo riết, người đàn ông đó đã bỏ ra một túi tiền nặng trịch để mua Makedo. Rất nhanh sau đó, Makedo đi theo và mất hút cùng với ông chủ mới của mình. Một số người khác cũng đã được bán đi trong buổi sáng hôm đó. Vào buổi trưa, Vodosho tiết lộ với ông người buôn nô lệ đó không lưu lại ở đây quá hai đêm. Có thể vào cuối buổi chiều, số nô lệ còn lại sẽ bị bán cho người mua nô lệ của nhà vua. Nghe vậy, ông thật sự rất thất vọng. Đúng lúc đó, một người đàn ông khá mập mạp thả bộ đến và cất tiếng hỏi có ai đã từng làm thợ làm bánh mì không? Ông liền bước tới gần ông ta và nói, tại sao một người thợ làm bánh mì kỳ cựu như ông lại cần một người thợ làm bánh khác? Ông vẫn có thể dạy cho một người nào đó như tôi chẳng hạn cách làm bánh mà. Hãy nhìn vào tôi này, tôi còn trẻ tuổi, khỏe mạnh và lại ham thích làm việc. Hãy cho tôi một cơ hội để làm hết sức mình và mang lại nhiều tiền bạc cho ông. Ông ấy có ấn tượng ngay với thái độ đầy thiện chí của ông và bắt đầu thương lượng với người buôn nô lệ. Gã ấy vốn không hề chú ý tới ông từ khi mang ông tới đây, nhưng bây giờ thì hân hoan, khoác lác, nói về những khả năng, sức lực và tài cán của ông để đòi tiền cao hơn. Ông cảm thấy mình giống như một con bò trong cuộc thương lượng đó. Cuối cùng cuộc thương lượng cũng kết thúc, ông ra đi cùng với người chủ mới của mình và tự an ủi rằng dù sao mình cũng đã gặp may. Chỗ ở mới của ông khá tốt, ông Nananat, chủ mới của ông đã dạy cho ông cách giã lúa mì trong cối đá, rồi đến cách đốt lửa trong lò và cách nghiền hạt mè cho thật nhỏ để làm bánh mật ong. Ông được cho ngủ trong kho cất giữ ngũ cốc. Bà Swati, người nô lệ làm quản gia của ông Nananat, luôn cho ông ăn uống đầy đủ vì ông vẫn thường giúp bà ấy làm những công việc nặng nhọc. Đây chính là cơ hội mà ông từng mong muốn để làm việc chăm chỉ và để tỏ ra xứng đáng với ông chủ của mình. Ông hy vọng công việc sẽ giúp ông có điều kiện chuộc lại sự tự do của mình trong tương lai. Quả thật, ông Nananat rất vui khi thấy ông có thiện chí học hỏi. Sau cùng, khi ông đã thành thạo công việc nướng bánh, ông ấy đã dạy cho ông biết cách làm bánh mật ong. Chẳng bao lâu sau, ông đã hoàn toàn thạo nghề làm bánh. Thế là ông Nananat không cần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì trong lò bánh, vì mọi việc đã có ông làm hết. Tuy nhiên, bà Swasti lắc đầu bảo nhỏ với ông rằng, nhàn cư vi bất thiện, bà lo rằng ông chủ quá rảnh rang sẽ là điều không hay, vì bà đã từng thấy rất nhiều người như thế. Nhưng ông không quan tâm đến những lời bà Swasti nói. Ông nghĩ đã tới lúc mình cần nghĩ cách làm thế nào để có thể kiếm ra tiền và chuộc lại sự tự do cho chính mình. Thông thường công việc ở lò bánh kết thúc vào buổi trưa, nên ông nghĩ ông Nananat chắc hẳn sẽ đồng ý cho ông làm bánh đi bán vào buổi chiều, bởi vì công việc này cũng sẽ mang lại cho ông ấy một số tiền. Thế là ông trình bày ý định của mình với ông Nananat. Thưa ông, nếu tôi tận dụng những buổi chiều rảnh rỗi để làm bánh và đi bán kiếm thêm tiền cho ông, thì ông có sẵn lòng chia cho tôi một ít để tôi mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình không? Chia chứ, ông Nananat nói ngay. Đây quả thật là một ý kiến rất hay, mày cứ bán với giá 2 xu một cái. Một nửa số tiền thu được, tao sẽ dùng để trả tiền bột mì, mật ong và củi lửa. Số còn lại, ta sẽ chia đôi. Ông rất vui sướng về tính tình rộng rãi của ông Nananat và yên tâm thực hiện kế hoạch của mình. Thế là 1/4 của số tiền kiếm được trong một ngày đi bán bánh sẽ là của ông. Đêm đó, ông thức rất khuya để làm một cái khay bánh đi bán dạo. Ông Nananat cho ông một cái áo cũ và ông nhờ bà Swasti vá lại những chỗ rách rồi đem giặt giũ sạch sẽ để chiều mai mặc vào mà đi bán bánh. Chiều hôm sau đó, ông đội một khay bánh mật ong lớn trông rất ngon lành và được bày rất bắt mắt đi dọc theo các con phố, cất tiếng rao hàng luôn miệng. Đầu tiên, chẳng thấy ai chú ý đến cả. Ông cảm thấy rất thất vọng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục rao bán. Vào xế chiều, mọi người bắt đầu đói bụng nên mua rất nhiều. Chẳng mấy chốc, cả khay bánh đã bán hết. Ông Nananat rất hài lòng với kết quả công việc của ông và vui vẻ trích ra cho ông 1/4 số tiền như đã thỏa thuận trước đó. Ông hết sức mừng rỡ vì từ đây ông đã có những đồng tiền riêng của mình. Megiddo quả thật rất có lý khi bảo rằng ông chủ sẽ đánh giá đúng mức kết quả công việc của những người nô lệ. Đêm ấy, ông không ngủ được. Một mặt ông rất phấn khởi trước sự thành công ngoài sự mong đợi của mình. Mặt khác, ông mãi tính toán xem nếu với kết quả như thế thì 1 năm sau ông sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và cần bao nhiêu năm ông mới chuộc được sự tự do của mình. Sau đó hằng ngày, ông tiếp tục mang khay bánh đi bán. Chẳng bao lâu sau ông đã có một số khách hàng quen thuộc. Và một trong những người khách đó không ai khác chính là ông nội của cháu, ông Arat Gula. Lúc đó ông cháu là một nhà buôn thảm, thường mang hàng hóa chất đầy trên lưng một con lừa đi khắp thành phố cùng với một người nô lệ da đen đi theo để dắt lừa và khiêng thảm. Mỗi ngày, ông Arat đều mua 2 cái bánh, một cho mình và một cho người nô lệ, đồng thời hay nán lại trò chuyện với ông trong lúc ăn bánh. Một hôm, ông nội của cháu đã nói với ông một câu mà có lẽ suốt cuộc đời ông không bao giờ quên đi được. Ông ấy nói rằng, tôi rất thích bánh của cậu, nhưng tôi còn thích hơn cách bán hàng rất dễ mến. Nếu cậu vẫn luôn vận dụng cách thức này, thì nó có thể giúp cậu đạt được nhiều thành công hơn đấy. Cháu có hiểu được không, Hanagula? Những lời nói như thế rất có ý nghĩa đối với một chàng trai nô lệ sống đơn độc giữa một vương quốc xa lạ và rộng lớn lúc bấy giờ. Nó đem lại sức mạnh, niềm tin mãnh liệt để ông có thể phấn đấu nhằm thoát khỏi thân phận hòm hiu của mình. Ngày tháng cứ thế trôi qua, số tiền ông tích lũy được ngày càng nhiều. Công việc đã chứng tỏ nó là người bạn tốt nhất của ông. Tuy nhiên trong lúc ông rất hạnh phúc thì bà Swasti lại thấp thỏm lo lắng. Tôi chỉ sợ ông chủ lại vướng vào những trò đỏ đen thôi. Bà ấy thường nói như vậy với ông. Cho đến một ngày, ông hết sức vui mừng gặp lại Megiddo trên đường phố. Anh ấy đang dắt 3 con lừa chất đầy rau quả đi ra chợ. Hiện nay tôi rất khấm khá, anh ta bảo. Ông chủ của tôi đánh giá đúng năng lực của tôi nên đã cho tôi làm quản lý. Nhìn đây này, ông ấy đã tin cậy giao công việc mang hàng ra chợ bán cho tôi. Công việc đã giúp tôi gượng dậy sau những nghịch cảnh của cuộc đời. Một ngày nào đó, nó sẽ giúp tôi chuộc lại sự tự do của mình. Rồi tôi cũng sẽ có một trang trại riêng, một bầy gia súc riêng. Ông và Megiddo trò chuyện rất lâu rồi chia tay, anh ta vẫn không quên nhắc nhở ông hãy chăm chỉ làm việc. Megiddo đúng là một người bạn khôn ngoan và tốt bụng đối với ông. Cuộc sống của ông vẫn cứ thế trôi qua, nhưng dường như càng ngày ông Nananat càng sốt ruột trong đợi ông đi bán về. Ông ta chờ ông về để chi tiền. Ngoài ra ông ấy còn hối thúc ông phải đi đến nhiều nơi để bán hàng và kiếm tiền nhiều hơn. Do vậy, ông đã bắt đầu đi ra phía ngoài thành để mời những tên cai quản nô lệ mua bánh. Thật lòng ông không thích tiếp xúc với những kẻ thô lỗ và tàn bạo này, nhưng ông cũng nhận thấy họ là những khách hàng lớn, thường mua một lúc nhiều bánh chứ không chỉ một vài cái như những người khác. Một ngày nọ, ông bất ngờ gặp lại Zabadu trong đám người nô lệ đang xếp hàng chờ lấy gạch trên thành. Trông anh ta rất đáng thương, người còng còi.